cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2017, quả nhiên là hắn, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Con bà nó, nhìn cũng khá đấy, có chút hứng thú. Sau khi nhìn thấy người đàn ông nọ, bắt đầu thấp giọng soi mói bình phẩm. Lão thất cậu nói xem, phong tỷ của chúng ta cũng được đấy chứ. Mặc dù đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫy gió dẫn bướm, nhưng chất lượng hàng cũng đều coi như không tệ. Nghe tiếng, thất tinh không nói một lời, dắt lấy bắt đầu đi ra ngoài cửa. Bắt đầu, đúng, chúng ta đi, chừa chút không gian riêng cho phong tỷ, chúng ta ở lại làm bóng đèn rất là bất tiện. Thất tinh, Diệp, giờ phút này, người đàn ông nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm. Tới đây, nói chuyện bình thường, nói trôi chảy. Diệp Hoàn Hoàn chừng gã ta một cái. Đây không phải là Phong Huyền Diệp thì còn có thể là ai? Diệp tiểu thư cô quên rồi sao, tôi bị cả lăm, Phong Huyền Diệp cười nói. Người đâu, đem cái tên cả lăm này lôi ra cho chó ăn cho tôi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về ngoài cửa hô vang. Nghe Diệp Hoàn Hoàn ra lệnh, sắc mặt Phong Huyền Diệp nhất thời đại biến. Nơi này chính là Không Sợ Minh, Diệp Hoàn Hoàn thân là Không Sợ Minh chủ, chỉ cần một câu nói không chừng sẽ có mấy gã thiếu muối đi vào, lôi hắn ra cho chó ăn thật đấy. Đừng, Diệp tiểu thư, có gì thì từ từ nói, cô thế này cũng quá tuyệt tình rồi đi, dầu gì lúc trước tôi cũng cứu cô một mạng. Phong Huyền Diệp cười xòa, không lắp bắp nữa à, Diệp Hoàn Hoàn quan sát Phong Huyền Diệp mấy lần. Cái tên này không đi làm diễn viên quả là quá đáng tiếc. Nếu như làm diễn viên thu về một giải ảnh đế tuyệt đối không thành vấn đề. Cái vai cả lăm này giả bộ thật giống, cứ như thế hắn ta vốn bị cả lăm thật vậy. Diệp tiểu thư, tôi thực sự bị cả lăm, không hề lừa cô. Phong Huyền Diệp có chút vô cùng bất đắc dĩ mở miệng nói. Lúc trước thực sự là tôi bị cả lăm, sau đó chữa hết mà thôi. Xem ra là tôi đổ oan cho anh rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp cười nói. Đúng, nghe tiếng, Phong Huyền Diệp gật đầu liên tục, Diệp Hoàn Hoàn, tên này thật đúng là thuận gió phất cờ mà, bớt nói nhảm, nói cho tôi nghe mục đích thật sự của anh đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Phong Huyền Diệp chân mày hơi nhíu lại. Mục đích thật sự, nghe Diệp Hoàn Hoàn hỏi, Phong Huyền Diệp thoáng sững sờ, mục đích gì cơ? Anh trà trộn vào Tư gia, là có mục đích gì? Diệp Hoàn Hoàn nghiêm túc hỏi. Nàng cũng không hề ngốc, cái gã Phong Huyền Diệp này, rõ ràng chính là người độc lập châu, làm sao lại có thể là cái tên cả lăm thoạt nhìn có vẻ đơn thuần đó. Nếu như chuyện đã đến nước này, vậy thì tôi đành nói rõ. Phong Huyền Diệp nhìn Diệp Hoàn Hoàn, chỉ sau một thoáng trầm mặc lúc này mới lên tiếng nói. Thật không dám giấu giếm, ban đầu đội trưởng dẫn theo chúng tôi đi đến Hoa Quốc là vì tìm em gái của đội trưởng, Nhiếp Vô Ưu. Chuyện này, tôi tin rằng Diệp tiểu thư hẳn cũng biết. Phong Huyền Diệp vừa dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gã Phong Huyền Diệp này, nói nửa ngày thì ra là thành viên của tiểu đội Nhiếp Vô Danh. Diệp Hoàn Hoàn trước đó vẫn cho là tiểu đội Nhiếp Vô Danh chỉ là nhóm 5 người, thì ra còn có một gã Phong Huyền Diệp, vậy là nhóm 6 người mới đúng. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn có chút không cách nào hiểu được. Nhiếp Vô Danh tìm em gái, lại để cho Phong Huyền Diệp trà trộn vào Tư gia làm cái gì? Chẳng lẽ, Nhiếp Vô Danh ban đầu đã nhận gocchuyenaudio.com, ra mình, vì vậy mới cố ý để cho Phong Huyền Diệp trà trộn vào Tư gia điều tra. Đương nhiên, loại ý niệm này cũng vẻn vẹn chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đảo mắt đã tan thành mây khói. Với chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh, nếu như anh ta có thể nhận ra mình, nghĩ ra được chủ ý để cho Phong Huyền Diệp lăn lộn vào Tư gia, vậy sao anh lại còn có thể để cho thứ hàng giả đó trở thành người thừa kế Nhiếp gia? Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp nhẹ giọng cười nói. Tôi nói sao thì ra anh là người của Nhiếp Vô Danh. Ẩn giấu thật là sâu nha. Bất quá em gái của Nhiếp Vô Danh không phải là đã về nhà sao, hôm nay anh đến tìm tôi làm cái gì? Cách chương.